Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Tân kỹ năng. Khai vận, hệ thống, cho ta cường hóa a. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc mơ mơ màng màng, như ngủ không phải ngủ, hắn ý thức đi tới vận mệnh võng, nhìn thấy trên ánh sao ngũ sắc quang mang, cảm giác mình có thể thao túng nó. Keng, cường hóa kết thúc, chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ 3 xem bách tính gia quốc chi vận. 40%, đạt tới sơ thành cảnh giới, thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 sơ thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 52, tốc độ 52, phòng ngự 52, khôi phục 52, khống chế 52, tinh thần 52, thọ mệnh 340 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận 40%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị: chiêu hiền tạp 4, hắc kim tạp 1, tài phú 405 ức đã dùng, 400 ức dư trị, 5 ức, gấp 5 lần người bình thường lực lượng, gấp 5 lần người bình thường tốc độ, đã không người có thể địch. Lâm Bắc Phàm nắm nắm đấm, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, phảng phất một quyền có thể đánh chết một con trâu, có lẽ coi như cùng voi vật lộn đều không phải là vấn đề gì. Đầu càng thêm thanh tỉnh, giống một đài cao tốc máy tính một dạng vận chuyển. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiên tử vọng khí thuật. Làm tầng thứ 3 vọng khí thuật đạt tới cái thứ 2 cảnh giới thời điểm, Lâm Bắc Phàm có khai vận năng lực. Khai vận liền là sai sử người vận khí biến tốt năng lực. Trên người một người có được 5 loại vận khí, theo thứ tự là đại biểu tình yêu tình vận, đại biểu gia tộc tộc vận, đại biểu sự nghiệp quan vận, đại biểu giàu sang tài vận, đại biểu thọ mệnh dài ngắn mệnh vận. Ở ngắn ngủi thời kỳ bên trong, 5 loại này vận khí là cố định, có tương đối nhiều, có tương đối ít. Lâm Bắc Phàm chính là có thể thông qua khai vận điều chỉnh 5 loại vận khí tỷ lệ phân phối, khiến cho một loại trong đó vận khí lấy được tăng cường. Nói thí dụ như, nếu như Lâm Bắc Phàm đem một cái nhân thể bên trong 5 loại vận khí toàn bộ chuyển hóa làm tài, vậy ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn tài vận lấy được tăng phúc, tài vận hanh thông, cơ hội phát tài tăng lên mấy lần. Đương nhiên, loại này khai vận phương thức cũng là có tác dụng phụ. Kia liền là mặt khác loại hình vận khí không có, hoặc là toàn bộ chuyển đổi, như vậy thì sẽ theo xui xẻo, có thể khống chế trên người vận khí. Kỹ năng này có chút khủng bố. Lâm Bắc Phàm nhịn không được nói, tình huống cụ thể cùng hiệu quả vẫn là muốn thử qua mới biết được. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, thấy được mười mấy cây em bên ngoài một cái gãy chân tên ăn mày chính đang xin. Đây là một cái nghề nghiệp khất cái. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trên người hắn tài vận rõ ràng rất sung túc, thuộc về tiểu phú chi gia, hơn nữa thân thể vô cùng khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn căn bản không có tàn tật. Loại người này Lâm Bắc Phàm thống hận nhất, rõ ràng có tay có chân có thể công tác, hết lần này tới lần khác muốn hết ăn lại nằm, làm ăn mày kéo đồng tình. Cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định xuống tay với hắn. Chỉ thấy ở vận mệnh võng bên trong, đại biểu Lâm Bắc Phàm tử dương bắn ra một đạo tử sắc quang mang, chiếu rọi ở tên kia nghề nghiệp khất cái tinh quang bên trên. ở tử sắc quang mang chiếu rọi xuống, tinh quang bên trong mặt khác bốn loại nhan sắc nhanh chóng hướng kim hoàng sắc chuyển biến. Nói cách khác, trên người hắn đủ loại vận khí toàn bộ chuyển hóa thành tài vận. Một bên khác, nghề nghiệp Khất Cái nhìn xem trong chậu số ít tiền lẻ, không nhịn được: cô, hôm nay tiền ít như vậy, hiện tại người làm sao càng ngày càng không có đồng tình tâm. Khất Cái càng ngày càng khó thực hiện. Đúng lúc này, một cái ngây thơ chưa thoát thiếu nữ đi qua, nhìn thấy Khất Cái màn trời chiếu đất ăn xin, hai cái đùi còn gãy, lập tức lòng sinh đồng tình, từ trong túi tiền của mình móc ra tất cả tiền lẻ, lưu luyến không rời đặt ở Khất Cái trong chậu. Thúc thúc, đây là ta trên thân tất cả tiền, lúc đầu dự định đi mua mấy quyển phụ đạo sách, nhưng là bây giờ toàn bộ cho ngươi. Đó là một tấm 100 nguyên tờ, hơn nữa linh linh toái toái mấy chục khối tiền. Nghề nghiệp Khất Cái ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng dập đầu nói: cảm ơn tiểu cô nương, người hảo tâm sẽ có hảo báo. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Thiếu nữ rất vui vẻ, cảm giác mình làm một kiện chuyện không bình thường. Thiếu nữ góp tiền về sau, phảng phất mở ra con đường phát tài. Lục tục có người qua tới đưa tiền, một khối, hai khối, ba khối, lăng lăng tán tán. Kim ngạch mặc dù không nhiều, nhưng là góp gió thành bão. Cái chậu thời gian dần trôi qua tràn đầy lên. Cái này đoán chừng phải có 1000 cái đại dương a. Nếu là mỗi ngày đều kiếm lời nhiều như vậy đã sớm phát đại tài. Đêm nay trở về thêm đồ ăn. Nghề nghiệp Khất Cái nhịn không được nói, con mắt cười đều không mở ra được. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Nghề nghiệp Khất Cái cảm thấy có thể dẹp đường hồi phủ. Hắn đầu tiên là trước sau nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người nào về sau, vụng trộm đứng lên, đem quần áo lật lại mặc, trở nên dạng chó hình người, sau đó đem cái chậu tiền bên trong cất vào một cái túi, hướng về một cái lối nhỏ đi đến. Hắn con đường này là đường xuống dốc, mới vừa xối qua nước có chút trượt, phải nghiêm túc đi mới được. Ở đường dốc phía trên có một cái có thể di động thùng rác, bên trong tràn đầy rác rưởi. Một con mèo hoang nhỏ từ trên đầu tường nhảy xuống tới, vững vàng đứng ở thùng rác bên trên. Thụ cái này tác dụng lực ảnh hưởng, thùng rác động, thuận lấy đường xuống dốc tuột xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một chiếc nhanh chóng chạy xe con. Kỳ quái, đây là thanh âm gì? Nghề nghiệp Khất Cái quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy thùng rác hướng hắn lao đến. Ông trời của ta, chạy mau. Nghề nghiệp Khất Cái không chút do dự xông về trước, ý đồ tránh thoát thùng rác va chạm. Kết quả đường quá trơn, hắn ngã một phát. A, thùng rác vừa vặn nghiền ép lên đến, ép với hắn xương bắp chân. Thùng rác phát sinh nghiêng đổ, bên trong rác rưởi toàn bộ đổ ra, đập vào trên người hắn. Không, bi hào thanh âm vang tận mây xanh. Thật thê thảm a, Lâm Bắc Phàm đều không đành lòng nhìn, bởi vì lần này chân của hắn thật gãy, coi như trị liệu tốt cũng sẽ hành động bất tiện, đầu còn bị rác rưởi nện đến đầu rơi máu chảy, xảy ra nhỏ nhẹ não chấn động, các vị trí cơ thể có khác biệt trình độ thụ thương. Không nghĩ tới tác dụng phụ nghiêm trọng như thế, phát chút ít tài, cơ hồ đem mệnh mất đi. Lâm Bắc Phàm nhịn không được tắc lưỡi, cái này khai vận kỹ năng quá âm độc, mặt ngoài là để cho người ta vận khí biến tốt, kết quả là tổn hại không đủ bổ có thừa, để cho người ta càng thêm xúi quẩy. Khóc đều không địa phương khóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.